Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517. Chương 517. Hỗn đản này rốt cuộc muốn làm gì? 4 canh, giữa không trung, hai đạo nhân ảnh tản ra khí tức kinh khủng, trên người chân nguyên ba động giống như là liệt liệt bốc cháy lên một dạng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một cỗ hủy thiên diệt địa kinh khủng khí lãng. Để Dương Chân một mặt cổ quái là, cái này hai cái thân ảnh, hắn thế mà tất cả đều nhận biết, một cái là cái hóa thần kỳ kia Hắc Khôi, trên thân đen sóng ngập trời, gào thét gầm rú ở giữa, ở sau lưng ngưng tụ thành một cái che khuất bầu trời cuồng bạo hung thú. Từng quyền oanh ra, chấn động toàn bộ thiên địa, cuồng bạo khí lãng gợn sóng giống như là phong bạo một dạng, hướng về một cái khác thân ảnh phóng đi. Một người khác bóng càng là quỷ dị, là một cái nữ tử tuyệt sắc, trên thân lại không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Chỉ là trong lúc giơ tay nhấc chân, cái kia khí tức quỷ dị liền Dương Chân đều cảm giác được từng đợt tim đập nhanh. Cái này nữ tử tuyệt sắc lại chính là cái kia tại huyễn cảnh trông được đến Diệp Linh Âm. Lúc này Diệp Linh Âm cùng vạn năm trước không khác nhau chút nào, chỉ là trên người sinh mệnh khí tức biến mất càng thêm triệt để. Toàn thân cao thấp đều lộ ra một cỗ cuồng bạo âm khí. Đưa tay một mực liền có thể phá hủy Hắc Khôi cuồng bạo màu đen khí lãng. Không gian chung quanh khắp nơi đều là mãnh liệt bốn phía khởi kình, uy lực khủng bố đem chung quanh vạn vật đều hủy diệt. Liền liền cái kia bất tử tộc Sơn Môn đều biến thành từng mảnh nhỏ bức tường đổ tàn hoàn. Đây là hai người đều tại theo bản năng tránh đi bất tử tộc Sơn Môn tạo thành. Dương Chân khó có thể tưởng tượng, nếu như hai người này buông tay buông chân mà nói, sẽ đối với chung quanh thiên địa tạo thành như thế nào kinh khủng hủy diệt. Thần tiên đánh nhau a, đây chính là thần tiên đánh nhau. Đều nói thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, loại thuyết pháp này quả nhiên không sai. Hóa thần kỳ tạo thành hủy diệt thật sự là quá kinh khủng. Vẻn vẹn từng đảo còn sót lại khí kình tác động đến, liền cơ hồ hủy diệt toàn bộ liên miên bất tuyệt dãy núi. Chờ chút, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Dương Chân mở to hai mắt nhìn, hướng về kia bất tử tộc Sơn Môn nhìn lại, sắc mặt trở nên càng thêm cổ quái. Đầu tiên khắc sâu vào Dương Chân tầm mắt chính là Thiên Lão lão già kia. Lúc này Sơn Môn một mảnh hỗn độn, Thiên Lão mang theo Thiên Linh Thánh Nữ, phía sau cái mông đi theo một đám tu sĩ, ngay tại chật vật không chịu nổi tránh né hai đại cường giả bạo phát đi ra khí lãng dư huy. Vẻn vẹn một chút dư huy cũng đủ để bù đắp được đại thừa kỳ một kích toàn lực. Có thể nghĩ, giữa hai người chiến đấu, trong lúc giơ tay nhấc chân bạo phát đi ra uy lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Thiên Lão râu tóc đều bị đốt rụi một nửa. Chỉ là để Dương Chân một mặt cổ quái là, hai người này cũng đều là bất tử tộc cường giả, một cái là cái kia thiêu đốt huyết mạch bộc phát ra kinh khủng uy năng chu thiên kỳ cường giả, một cái là lấy cái chết làm rõ ý chí, tình nguyện thân tử đạo tiêu, đem toàn bộ thần hồn đều nhóm lửa, cũng muốn tại thiên địa hung thú trên thân lưu lại ấn ký Diệp Linh Âm. Hai cái bất tử tộc kia cường giả, vậy mà ngay trước một đám đến bất tử tộc thánh địa khai hoang tu sĩ trước mặt đánh nhau. Sơn Môn bên trong giống như có một loại cấm chế, Thiên Lão bọn người một vị mù quáng tránh né, căn bản ra không được. Rất hiển nhiên, cho dù cái này hai cường giả chiến đấu, cũng không có muốn buông tha trên mặt đất đám người. Một cái là chu thiên kỳ cường giả hóa thành hóa thần kỳ Hắc Khôi, một cái là thân tử đạo tiêu, lấy hoạt thi tồn tại Diệp Linh Âm. Hai cái bất tử tộc kia cường giả, thần trí đều không mạnh, lại đều không có buông tha trên mặt đất Thiên Lão đám người dự định. Ngoài sơn môn, Cơ Hữu Dung trình dẫn một đám người đối với sơn môn cấm chế đánh tung. Bên cạnh nằm một cái huyết hồ lô, lại là lô thiên vệ cái kia quỷ xui xẻo. Vô số người đều tại đối với sơn môn cấm chế cuồng oanh loạn tạc. Chỉ là cái kia sơn môn cấm chế là hai cái hóa thần kỳ cường giả bố trí xuống. Đám người chỗ nào có thể oanh mở, một đám người mệt mồ hôi đầm đìa, cũng bất quá là phí công mà thôi. Không biết ai cái thứ nhất thấy được Dương Chân, lập tức lên tiếng kinh hô, Dương Chân đến rồi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là giật mình, cùng nhau hướng về Dương Chân cùng tiện mèo cùng nhau đi tới phương hướng nhìn lại. Liền liền Lô Thiên Vệ nghe được Dương Chân cái tên này sau đó, đều là toàn thân không ngừng run rẩy, tựa hồ muốn giãy giụa lấy đứng lên. Thù có bao lớn a? Dương Chân thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng vào lúc này, Thiên lão bỗng nhiên hô, "Dương Chân, không được qua đây, quá nguy hiểm." Còn lại đám người sững sờ, không nghĩ tới Thiên lão sẽ như thế nói. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía trong cấm chế Thiên lão. Đều lúc này, Thiên lão ngươi cũng đừng vì người khác suy tính, hay là nghĩ biện pháp làm sao ra đi. Đúng vậy, a Thiên lão, Dương Chân thật vất vả tới, chúng ta còn trông cậy vào hắn ra ngoài đâu. Đánh giám, Thiên lão tựa hồ là thật phiền não, chửi lên, nếu như Dương Chân có cái gì sơ suất, coi như chúng ta không có bị hai cái hóa thần kỳ kia cường giả giết chết, làm sao có thể ra đi? Nghe được Thiên lão mà nói, đám người cùng nhau sững sờ, vội vàng nói với Dương Chân, "Dương Chân, ngươi không nên tới, ở một bên chờ đợi là được." "Không được, Dương Chân, con mẹ nhà ngươi đừng tới đây. Ngươi bất quá là độ kiếp kỳ tu vi, tiến đến muốn chết sao?" "Dương Chân, mau dừng lại, càng đi về phía trước, chỉ sợ liền ngươi cũng liên lụy vào." Tất cả mọi người một mặt lo lắng nhìn xem Dương Chân. Thiên lão nói không sai, nếu như Dương Chân có cái gì sơ suất mà nói, bọn hắn không có bị giết chết, cũng ra không được phong tuyệt chi địa. Có lẽ có biện pháp, chỉ là chí ít hiện tại đám người là không biết, chỉ có thể dựa vào Dương Chân. Mắt thấy Dương Chân từng bước một còn tại hướng bên này tới gần, sắp tộc lão đều mở to hai mắt nhìn bắt đầu chửi mẹ. "Dương Chân, ngươi đừng tùy hứng, ngày bình thường tùy ý làm bậy thì cũng thôi đi. Bây giờ là hai cái hóa thần kỳ cường giả chiến đấu. Ngươi không chịu nổi, Dương Chân, ngươi điên rồi phải không? Ngươi nhìn không ra, đây là hai cái hóa thần kỳ cường giả." Thiên linh thành nữ tức giận dậm chân, trừng mắt Dương Chân nói ra. Một đám người hận không thể lao ra đem Dương Chân vác đi. Sợ Dương Chân lại làm ẩu, lập tức xâm nhập sơn môn trong cấm chế. Nghĩ tới đây, sắc mặt của mọi người đều trở nên đủ loại bắt đầu. Chuyện này, Dương Chân hỗn đản này thật làm được. Ngay tại tất cả mọi người đều mang tâm tư nghĩ đến làm sao ngăn cản Dương Chân thời điểm, Dương Chân bỗng nhiên cứ như vậy trực tiếp, từng bước, đi vào sơn môn trong cấm chế. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây dại. Sau một khắc, nhao nhao chửi mẹ, hận không thể xông lên bóp chết Dương Chân tên hỗn đản này. Dương Chân thủ đoạn rất nhiều, luôn luôn có thể làm được người khác làm không được sự tình. Thế nhưng là cái này cùng nhau đi tới, Dương Chân đối mặt sự tình, đám người còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Lần này bất đồng, giữa không trung là hai cái hóa thần kỳ cường giả, trọn vẹn cao Dương Chân hai cái cấp độ. Cường giả loại này, không nói một chút liền có thể chừng chết Dương Chân, tối thiểu nhất một ngón tay liền có thể đem Dương Chân đâm thành cái sàng. Tất cả mọi người lòng biết rõ sự tình, Dương Chân thế mà không biết. Cái này mẹ nó nói đùa cái gì? Thế nhưng là Dương Chân nếu như biết, hắn làm gì còn như thế đuổi tới xông vào đối mặt hai đại hóa thần kỳ cường giả. Vô số người đều kinh nghi bất định nhìn xem Dương Chân. nhưng mà Dương Chân lại giống như là làm như không thấy một dạng. Một tay lấy tiện mèo ném tới thiên linh thánh nữ bên người. Liền một bước như vậy một bước, hướng về hai cường giả đi đến. Mắt thấy Dương Chân đã đi tới hai đại hóa thần kỳ cường giả dưới thân. Ngẩng đầu nhìn hai đại cường giả ở giữa không trung chiến đấu. Tất cả mọi người ngây dại, liền liền thiên lão bọn người không còn tránh né kinh khủng khí lãng dư ba. Một mặt mờ mịt mộng bức nhìn xem Dương Chân, tên hỗn đản này, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Chịu chết sao? Thiên linh thành nữ nhìn chằm chằm tiện mèo, có chút ít tức giận mà hỏi. Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, ngươi hỏi bản tôn đi hỏi ai đây? Có lẽ Dương tiểu tử là gặp được hai cái quen thuộc người. Đi lên cùng bọn hắn chào hỏi. Chào hỏi, cái này không vô nghĩa đó sao? Không nói trước hai đại hóa thần kỳ cường giả như vậy nhân vật khủng bố. Chính là Dương Chân sống một vạn năm, thật cùng bọn hắn nhận biết. Bọn hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu thần trí, chỉ có thể bằng vào bản năng chiến đấu. Thủ hộ bất tử tộc Sơn Môn A. Chào hỏi, đánh như thế nào? Dương Chân hỗn đản này đâu cả ngày đến cùng đều đang suy nghĩ gì? Vì cái gì làm ra sự tình một mực như vậy hoang đường? Đơn giản làm sao dọa người làm sao tới? Cái này, hỗn đản này là cố ý à? Một đám người gần như hoang đường nhìn xem Dương Chân. Bỗng nhiên nhìn thấy Dương Chân hít sâu một hơi. Bóp lấy eo hét lớn một tiếng. Hai người các ngươi, đều mẹ nó cho bản tao thánh dừng tay. Thanh âm to, phảng phất giống như tiếng sấm. Cả kinh đám người cùng nhau run một cái cằm đều rơi mất một chỗ, mắng chửi người rồi, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.